Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, ngập trời đối oanh, ba tôn liệp long gian sát thủ toàn lực bạo phát, khí tức trong người tuôn trào ra, thôi thúc ba tôn danh khí muốn phá tan tiên thiên động thiên, đạo lăng động thiên ở dì rào run run, đây chính là ba tôn vĩnh hằng chân thần. Mạnh mẽ vô cùng, liền là đạo lăng động thiên ở nghịch thiên, cũng rất khó niêm phong lại ba người bọn hắn. Nếu như không là âm dương trưởng, tiên thiên động thiên rất khó làm được. Bất quá có thể ngắn ngủi niêm phong lại ba tôn vĩnh hằng chân thần. Truyền đi cũng sẽ khiến cho ngập trời sóng lớn. Hắn rốt cuộc chưa từng bước vào thiên thần cảnh giới. Mà không ngừng ong ong tiên thiên động thiên, nội bộ rộng mở sinh ra thiên ti vạn lũ chùm sáng. Đây là tiên thiên chân cháo ở bạo phát, khủng bố như vậy, để cái này loại nhỏ vũ trụ càng thêm đáng sợ. Ba tên sát thủ tốc độ đều ở mức độ lớn hạ thấp. Đây là bị tiên thiên chân cháo đè ép, nếu không là bọn họ tu hành cao cường. Sớm đã bị tiên thiên chân cháo cho đánh chết. Ba tên sát thủ có chút sợ hãi, bởi vì cái này động thiên cho bọn họ một loại vô cùng vô tận, thật giống vĩnh viễn không tìm được điểm cuối cảm giác. Đáng sợ, vĩnh hằng chân thần thật đáng sợ. Ta lấy tiên thiên động thiên, âm dương trưởng đang phối hợp tiên thiên chân cháo, đều đang không phong được ba người bọn hắn. Đây chính là ba tôn khủng bố sát chiêu, đủ để thuấn sát thiên thần, nhưng là vĩnh hằng chân thần quá mức nghịch thiên rồi. Tuy rằng bọn họ không tìm được điểm cuối, nhưng là đạo lăng biết điều này là bởi vì tiên thiên động thiên thần bí duyên cớ. Nếu như ở để bọn họ dạy dụa một hồi, tiên thiên động thiên tất phá, đạo lăng cũng sẽ trọng thương. Bất quá đạo lăng trong mắt vẫn có sắc mặt vui mừng. Nếu như là một tôn vĩnh hằng chân thần rơi vào hắn trong lĩnh vực, khẳng định chắc chắn phải chết. Hai tôn độ khó rất lớn, ba tôn trên căn bản là không thể, sẽ bị trực tiếp xóa bỏ đi. Bất quá ta vẫn là dựa dẫm bắt môn độn giáp, thực lực của ta cùng vĩnh hằng chân thần chênh lệch quá to lớn. Nếu là một đối một tranh tài, không đánh ra bát môn độn giáp căn bản không phải là đối thủ của vĩnh hằng chân thần. Có thể nếu là ta có thể bước vào thiên thần cảnh giới, tuyệt đối có thể đánh giết này ba tôn vĩnh hằng chân thần. Đạo lăng trực tiếp liền xuất kích. Hắn đã khóa chặt một sát thủ. Tên sát thủ này đang không ngừng lôi kéo băng thiên cung loại bỏ tiên thiên động thiên. Lần này là đạo lăng ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng. Bọn họ tuy rằng có tiêu diêu bộ, nhưng là đạo lăng có thực tinh thảo trợ giúp hắn trấn thủ không gian. Vĩnh hằng chân thần trên căn bản không sẽ phát hiện tung tích của hắn. Đạo lăng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tôn này vĩnh hằng chân thần phía sau lưng. Căn bản không có do dự chút nào. Cự phủ trong nháy mắt vung ra, hướng về phía sau lưng hắn đánh mạnh mà đi. Bất quá tên sát thủ này tính cảnh giác phi thường cao cường, trực tiếp liền nhận ra được nguy hiểm. Đột nhiên quay đầu lại kéo băng thiên cung bổ về phía từ trong không gian khoan ra một cái bóng. Đáng tiếc a, hắn mới vừa kéo băng thiên cung, chớp mắt bị một cái màu vàng dây leo ràng buộc trụ. Thực tinh thảo trực tiếp đem băng thiên cung bị khóa lại. Không được, sát thủ thất sắc, vận chuyển tiêu diêu bộ hướng phía sau điên cuồng lui nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đáng tiếc hiện tại tiến vào đạo lăng trong lĩnh vực, tiêu diêu bộ quỹ tích vận hành hắn có thể sưu tầm quá. Đạo lăng trong tay cự phủ chớp mắt chém đi ra ngoài. Tuy rằng không có đánh ra cự phủ mấy phần uy năng, nhưng là chỉ cần một phần uy năng cũng đầy đủ hắn nhận được. A, hắn hét thảm, phía sau lưng bị đánh ra một cái miệng lớn, kém chút bị cự phủ cho chém sống. Bất quá tốc độ của người này vẫn là quá nhanh, chưa từng đem hắn ra sức bổ. Tên sát thủ này điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc thực tinh thảo vẫn tùy thời hành động, đã bước vào cao đẳng chí bảo thực tinh thảo, đủ có vĩnh hằng chân thần sức chiến đấu. Ầm một tiếng, thực tinh thảo cong vòng băng thiên cung, đập mạnh mà đi, đem tên sát thủ này xem là chấn chia năm xẻ bảy. Đạo lăng còn chưa kịp cao hứng thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến, cảm giác tiên thiên động thiên bị phá tan rồi. Đạo lăng tiếc hận không gì sánh được, nếu là tiên thiên động thiên ở đáng sợ một chút, tuyệt đối có thể đem này ba tên sát thủ cho nhổ. Tiên thiên động thiên tản đi thời điểm, hai tên sát thủ sắc mặt tâm trầm lại, nhìn thấy một bộ thi thể. Triệt, liệp long gian sát thủ trực tiếp lui lại, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, quỷ dị. Kết ra lĩnh vực của thần quá mức đáng sợ, bọn họ rất rõ ràng, đạo lăng có thực tinh thảo hộ thể, trừ phi di chuyển hàng đầu chí bảo, bằng không trên căn bản không gây thương tổn được hắn, mà đạo lăng nắm giữ cự phủ chí bảo, mới thật sự là để bọn họ kiêng kỵ, bảo vật này một khi đánh rơi khỏi. Ba người bọn hắn quả thực lại như là bị thái rau như thế bị giết chết. Vừa nãy đạo lăng có thể chém giết tên sát thủ kia, cũng là bởi vì cự phủ chí bảo. Đệ nhị cũng là bởi vì thực tinh thảo. Thực tinh thảo đáng sợ, để đạo lăng càng ngày càng kinh hỉ. Bước vào cao đẳng chí bảo thực tinh thảo, hoàn toàn có đánh giết vĩnh hằng chân thần sức chiến đấu. Chỉ cần đối phương không có hàng đầu chí bảo là được rồi. Đạo lăng cũng biết, muốn đem thực tinh thảo đào tạo đứng dậy, tiêu tốn đánh đổi quá cao. Hiện tại thực tinh thảo còn có hai cái dây leo không có dựng dục ra đến. Hơn nữa thai nghén sau khi đi ra, còn muốn đem thực tinh thảo bồi dưỡng đến cao đẳng chí bảo hàng đầu. Hắn trước đây toán quá, đem một cái dây leo bồi dưỡng đến cao đẳng chí bảo cấp độ, cần mười mấy cái ức hỗn độn tệ. Đây chỉ là bước đầu phỏng chừng. Hơn nữa này vẫn là ba cái dây leo, ít nhất cũng phải 40-50 ức hỗn độn tệ. Giá cả quá khủng bố. Đạo lăng phỏng chừng, này có lẽ cùng phản tổ thực tinh thảo có quan hệ đi. Nếu là mỗi cái thực tinh thảo đều biến thái như vậy, thực tinh thảo sợ là sớm đã xưng bá vũ trụ. Hơn nữa thực tinh thảo càng là lên cấp, cần thiết tài nguyên liền càng là đáng sợ. Ở dĩ vãng cũng chỉ có đại năng mới có tư cách bồi dưỡng thực tinh thảo. Những người khác căn bản trả giá không được nhiều như vậy đánh đổi. Hai cái này sát thủ rời đi, đạo lăng cũng không có thời gian đuổi theo, hắn cũng không đuổi kịp. Hai con mắt của hắn lạc ở mặt trước đại chiến bên trong, chu vi vạn dặm đều ở rì rào run run, quần sơn sụp đổ, hỗn độn hiện lên, nhật nguyệt tinh thần đều ở rì rào run run. Thu quân quân cùng hai người bọn họ chiến đấu quá mức đáng sợ, hết thảy đều muốn lật đổ. Mà Tây Môn Phong cùng Thần Dương Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liệp Long Gian thất bại, hơn nữa Thu Quân Quân mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nàng dĩ nhiên có thể đối đầu hai người bọn họ, hơn nữa không rơi xuống hạ phong. Đến cùng là lai lịch gì? Tế đạo đồ, Tây Môn Phong giống to, trong tay xuất hiện một tấm đáng sợ đạo đồ, che kín bầu trời, đạo âm tầng tầng, các loại đáng sợ dị tượng hiện ra. Tôn này đạo đồ chính là Tây Môn Phong bản mệnh chí bảo, là một vị cổ đại thánh nhân tế luyện bảo vật. Tuy rằng tế luyện cấp độ không sâu, nhưng là hiện ra các loại đại đạo có thể ngắn ngủi đối kháng hàng đầu chí bảo. Chúng ta đi, nhưng mà Thu Quân Quân cách làm để hai người bọn họ tức giận. Hắn không nghĩ tới Thu Quân Quân dĩ nhiên rút đi. Đạo Lăng cũng có chút bất ngờ. Thu Quân Quân nghe đồn từ trước đến giờ hung hăng bá đạo, cũng sẽ không như vậy dễ dàng rút đi. Bất quá Đạo Lăng không công phu nghĩ những chuyện này, trực tiếp hãy cùng nàng sau này đẩy lùi. Thu Quân Quân tốc độ cực kỳ nhanh, triển khai xúc địa thành thốn môn đại thần thông này. Mỗi một bước bước ra, Sơn Hà đều đang lùi lại. Hừ, hiện đang còn muốn chạy, có phải là hơi trễ? Lạnh lẽo âm thanh nổ vang, cuồn cuộn ở trong thiên địa. Một trận lại một trận đáng sợ thiên phong cùng phun trào mà đến. Đến quá bỗng nhiên, trên vòm trời có một cái cực đoan khủng bố túi treo ở đây, dâng lên khủng bố thần quang. Không được, là túi càn khôn. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Thánh viện dĩ nhiên đến rồi, nói rõ tụ bảo bồn tạo hóa kết thúc. Nếu là không đi nữa liền không kịp. Túi càn khôn cuồn cuộn triển khai, đều muốn đem vùng vũ trụ này cho nuốt vào đi. Nhật nguyệt tinh thần đều từng viên một rung động, có chút đều bị túi càn khôn thu vào. Vật ấy khủng bố vô biên, nhanh lấy ra cự phủ chí bảo. Thu Quân Quân bàn tay khẽ run, khẽ quát, Đạo Lăng trong tay cự phủ cũng theo bạo phát khủng bố chùm sáng. Thu Quân Quân tay ngọc hiện ra rồi rào vô biên thần năng, nhảy vào Đạo Lăng trong cơ thể. Màu đen cự phủ triệt để bốc cháy lên, lưỡi búa trên xuất hiện màu vàng hoa văn, huyền ảo không gì sánh được, tràn ngập một loại chạm nứt thiên địa gợn sóng. Chư thiên đều đang rung động. Được sự giúp đỡ của Thu Quân Quân, cự phủ triệt để bạo phát mạnh nhất thần uy, chùm sáng đều nhằm phía vực ngoại, túi càn khôn đều muốn rung động. Điều này là bởi vì một khẩu đủ có vạn trượng hư huyễn cự phủ bóng mờ hiển hóa ra ngoài. Vực ngoại đại tinh đều đang run rẩy. Túi càn khôn bạo phát thế giới lực lượng đều bị cự phủ đè ép từng tấc đổ nát. Thế nhưng này không là một khẩu hàng đầu chí bảo ở nhằm vào Đạo Lăng. Còn có một viên đại đạo kim châu treo ở trên không, giống như một cái thái dương treo lơ lửng. Đây là cuồn cuộn không ngừng đại đạo uy thế hoành áp mà xuống. Chư thiên vạn đạo đều đang lay động. Đại đạo kim châu cùng túi càn khôn xứng hợp lại cùng nhau đối kháng cự phủ chí bảo. Hết chương.